Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 522, biến thành kẻ tham ăn rung động. Cầu Đính Duyệt, trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong, người bán hàng này cảm thấy nhịp tim của mình đều nhanh đình chỉ. Làm sao? Không thể dùng Tử Phong tiền giao dịch nha. Chứng kiến người bán hàng cái phản ứng này, Trần Phong cho rằng không thể dùng Tử Phong tiền giao dịch. Có chút nghi hoặc nhìn hắn nói rằng, có thể, đương nhiên có thể, Tử Phong tiền là Lam Phong tiền trên loại tiền tệ, khẳng định có thể sử dụng. Nghe thế, người bán hàng kia cái này mới tỉnh hồn lại, liền vội vàng nói, a, vậy ngươi tính một chút muốn bao nhiêu a? Tay bắn ra. Một viên Tử Phong tiền liền lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn bên trên. Thuận tay một bào, này cái Tử Phong tiền liền hướng người bán hàng thảy qua. Thấy thế, người bán hàng vội vã phi thân mà lên, tiếp nhận cái viên này tiền xu, tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó vui vẻ đem Tử Phong tiền thu vào. Tốt, một viên Tử Phong tiền, có thể hối đoái 1 vạn Lam Phong tiền. Cho nên, ngài chỉ cần cho ta 1.200 cái Tử Phong tiền là được rồi. Lần nữa cung kính cho Trần Phong bái một cái. Người bán hàng kia lại nói lần nữa. Mặc dù có chút nghi hoặc, trong lúc này đổi vì sao lớn như vậy. Thế nhưng Trần Phong vẫn là cầm 1.200 miếng Tử Phong tiền đi ra. Giao cho hắn, cầm tiền, người bán hàng kia làm cho Trần Phong bọn họ ở chỗ này chờ. Theo lui về phía sau một chút đi, đi cho bọn hắn làm thủ tục đi, còn như nói y phục gì gì đó, chờ một chút sẽ có người quá đưa cho bọn hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Nam nữ tổng cộng 308 bộ quần áo, bao gồm xuân hạ thu đông, trường hợp chính thức cùng không phải trường hợp chính thức, đều có thể tuyển trạch, đang ở người bán hàng kia lui sau đó. Ngay sau đó đã tới rồi một nam một nữ hai người. Phân biệt mang theo Trần Phong cùng rung động, đi hai cái gian phòng. Một mặt là lượng thân thể nhỏ, ở một phương diện khác thì là chọn quần áo kiểu dáng. Trần Phong tương đối nhanh, chọn y phục, đại đa số đều tương đối đơn giản. Mặc dù là lễ phục, cũng chọn rất đơn giản cái loại này. Bất quá chắc là nhìn hắn cùng rung động mặc đều là trường bào quần dài. Cho nên trực tiếp tặng 2 bộ thành phẩm qua đây, để cho bọn họ trước mặc vào. Còn như định chế y phục, thì là bởi vì cần hiện làm, cho nên không có biện pháp lập tức cho bọn hắn. Cái này 2 bộ thành phẩm y phục, xem như là đưa cho bọn họ, mà rung động thì là mất chút chuyện. Trần Phong số lượng tốt nhỏ chọn tốt kiểu dáng chờ ở bên ngoài cả buổi. Nàng bên này mới ra ngoài, vừa ra tới liền vẻ mặt sợ hãi than cùng Trần Phong không ngừng nói cùng với chính mình khiếp sợ. Trần Phong, ngươi không biết, cô kia mới vừa đi vào dĩ nhiên để cho ta cởi quần áo ôi chao. Trần Phong, bọn họ người nơi này, mặc quần áo đều ít như vậy nha. Hoa, ngươi biết. Bọn họ trong quần áo vẫn còn có loại đồ vật này ôi chao. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn rung động. Cuối cùng Trần Phong thực sự không có biện pháp. Đưa tay, trực tiếp lôi kéo nàng. Hôn lên, trừng 2 mắt nhìn Trần Phong. Cuối cùng từ từ nhắm 2 mắt lại. Hưởng thụ bắt đầu người yêu hôn. Xong chưa? Còn kích động hay không? Sau khi tách ra. Trần Phong vẻ mặt nụ cười nhìn rung động, liền y hồng nghiêm mặt nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có mới vừa cỗ này hưng phấn sức lực, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy thứ mới lạ. Rung động quả thật có chút hưng phấn quá độ, mà ở tỉnh táo lại sau đó, rung động cũng là phát hiện mình có chút quá đầu. Hiện tại bình tĩnh xuống tới, lần nữa đi tìm Lan Nhi nói chuyện phiếm đi. Lúc này ở bên trong phòng làm việc, mới vừa người bán hàng kia, đối diện trước mặt một người đàn ông trung niên hình chiếu 3D. Hồi báo tình huống của bên này, Tổng Giám Đốc, Văn Tuyên tinh vực Văn Hiên thành bên này nhận được một cái đại đan, có chừng 1.200 miếng tử phong tiền. Lúc đầu thờ ơ không đếm kỉa nam tử, nghe được phục vụ viên nói sau đó, đăng một cái trực tiếp nhảy, hai mắt trừng trừng nhìn hắn nói rằng, bao nhiêu tiền, ngươi nói lại cho ta nghe. 1.200 miếng tử phong tiền. Người bán hàng trên mặt cũng treo khó che giấu kích động màu sắc. Trần Phong lần này định chế đồ đạc, trên cơ bản toàn bộ đều là bọn họ trong điếm cao cấp nhất. Đặt ở còn lại đại hình tinh vực lời nói, còn dễ nói, thế nhưng giống như Văn Tuyên tinh vực loại này xa xôi tinh vực. Chừng trăm năm hết Tết đến cũng không nhất định sẽ có một cái như vậy đơn đặt hàng lớn. Ngoạn tao, bọn họ người đâu? Bây giờ ở nơi nào? Người quản lý kia lần này là thực sự nghe rõ ràng. Kích động khó có thể chính mình. Bây giờ đang ở trong điếm. Tốt, ta cho ngươi biết. Nhất định phải đem người lưu lại cho ta. Nghe được không? Nếu như chạy lão tử giết chết ngươi. Hoảng hoảng trương trương thông báo một câu. Người quản lý kia trực tiếp liền đem trò chuyện kết thúc. Kết thúc trò chuyện sau đó, ở trong phòng bình phục đã lâu tâm tình, rồi mới từ bên trong phòng làm việc đi ra, đi tới đang ngồi ở trong tiệm trên ghế salon, nhìn phía trước trên màn hình biểu hiện hình ảnh. Giờ này khắc này, Trần Phong chợt có một loại như cùng ở tại mộng ảo trong cảm giác. Kỳ thực từ sau khi đi tới nơi này, hắn vẫn có cảm giác như vậy, coi như giám đốc mua xe, sát nhân chuyện như vậy. Thế nhưng hắn vẫn có một loại không thực tế cảm giác. Chưa bao giờ khi nào, hắn chính là sinh hoạt tại như vậy đại đô thị trong. U tiên sinh, ngài định chế đồ đạc, cần một chút thời gian tới an bài. Bưng một cái khay, đi tới Trần Phong trước mặt, rất cung kính nói rằng, trên khay mặt để hai cái chén, bên trong đến không biết là cái gì thủy, ngửi mùi thơm nức mũi. Nhưng là lại không có chút nào nhiệt khí, liền ở một bên cùng Lan Nhi đùa thật vui vẻ rung động. Đều bị này cổ hương vị hấp dẫn qua đây, không có chút nào cố kỵ bưng một ly liền uống. Một hơi thở đem cái ly này sau khi uống xong, hai mắt sáng lên, trực tiếp đem Trần Phong một chén kia cầm tới. Từ từ thưởng thức, uy uy, cái ly này là của ta à. Hơi lộ ra bất mãn nhìn rung động liếc mắt, Trần Phong mở miệng nói, hiện tại xem như là lấy một loại phương thức khác trở về đô thị Trần Phong. Lúc này tâm tình sinh ra rất lớn, sao chiều, biến hóa, cảm giác trở nên ung dung rất nhiều. Cần gì phải a, ngươi không phải chính là ta, của ta vẫn là của ta a. Trắng Trần Phong liếc mắt. Rung động trên mặt mang hài lòng thần sắc, được nước nói lại tựa như, hơn nữa, trong tiệm này không có sao, lấy thêm một ly đi ra không được sao, vị tiểu thư này, đây là tới từ cách xa bên trong ương tinh khu vực. Panda người tinh vực đặc sản, ca lan lị linh quả dùng thủ pháp đặc biệt nghiền ép đi ra nước trái cây. Hàng năm chỉ có 2 tấn sản lượng. Hôm nay cũng là bởi vì ngài là bổn điếm quý khách, cho nên mới phải lấy ra. Nghe được rung động lời nói, người bán hàng có chút hơi khó nói rằng, chúng ta nơi đây cũng không còn bao nhiêu tồn kho. Cho nên, đúng lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, không cần, đem trong điếm hết thảy tồn kho đều lấy ra a. Nghe được cái này thanh âm, mọi người đều đưa mắt về phía tiệm cửa vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.